Chồng yêu là quỷ, chương 251-4, góc truyện audio.com, huống chi không để Đường Dũng thử cũng không được, quỷ quậy phá càng ngày càng dữ, quả thực ông cũng không còn biện pháp gì. Trưởng thôn thở dài một cái, thầm nói mạng khổ, sau đó bảo người dân trong làng trước hết bình tĩnh, để Đường Dũng vào nghỉ ngơi uống nước một chút. Nhân lúc Đường Dũng nghỉ ngơi, trưởng thôn liền nói, chuyện lần này là do Lưu Đại Tráng trong thôn chúng tôi tạo nghiệt, mấy ngày trước cậu ta lên núi hái thuốc gặp phải mưa lớn. Sườn núi trơn trượt khiến Lưu Đại Tráng bị trượt xuống, cuối cùng ngã vào trong một sơn động. Sơn động kia là nơi hoang phế rất nhiều năm, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài một bình gốm vỡ, nhìn qua có vẻ lâu năm, giống như là đồ cổ. Lưu Đại Tráng liền nổi lòng tham, liền ôm bình gốm kia trở về, nhưng lần này lại là đắc tội với Ngài Long Thần. Đầu tiên là ông Thái vốn là người già nhất làng than nhức đầu, còn nói có người xa lạ vào trong thôn, cứ đứng một bên huýt sáo nhìn ông ta chằm chằm. Lúc ấy chúng tôi còn không biết Lưu Đại Tráng kia là con rùa trộm đồ của Long Thần nên cũng không coi chuyện này ra gì, tìm một thầy thuốc tới xem bệnh cho ông Thái. Không tìm ra bệnh nên chúng tôi chỉ nghĩ ông Thái đã lớn tuổi rồi, nhức đầu nóng lạnh cũng rất bình thường, không tỉnh táo liền nói mê sảng, cho nên liền không để ý. Kết quả đêm hôm đó ông Thái chết một cách rất thê thảm. Buổi sáng ngày hôm sau cháu ông ta tới đưa cơm, vừa mở cửa ra đã nôn ọe, trong phòng đều nồng nặc mùi máu tanh. Chúng tôi tới xem cũng bị mùi máu tanh kia khiến cho sợ hãi không dám vào, chỉ có con trai tôi bạo gan nhắm mắt đi vào. Sau đó cậu đoán thế nào? Trưởng thôn hỏi Đường Dũng rồi dừng lại một chút, mặc dù đã là chuyện xảy ra từ mấy ngày trước, hơn nữa ông ta cũng không vào xem hiện trường, nhưng trên trán trưởng thôi vẫn nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng một cái rồi nói. Người lão thái bị chia làm ba phần, một phần là da, một phần là thịt, một phần là xương. Cả ba phần đều có hình dáng người hoàn chỉnh nằm thẳng hàng dưới đất giống như ba anh em đang nằm ngủ vậy. Quan trọng chính là buổi tối lão thái khi đi ngủ đều khóa kỹ cửa sổ, căn bản là không có người đi vào, thế mà ông ta bị phân thây với kỹ thuật rất cao siêu, nguyên da cùng xương đều không bị hư hại chút nào, giống như xương thịt lão thái tự chui ra khỏi da của mình vậy, sau đó xương lại từ trong máu thịt chui ra ngoài. Cậu nói xem, người nào có được kỹ thuật cao siêu như vậy, nhất định là ông Long Thần tới báo thù. Cách chương.